Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 63, Ô Long xuất động. Được, hiện tại hành lễ. Tại Lockhart kêu bên dưới, Shirakawa rút ra ma trượng, giống như là cầm kiếm một dạng dọc tại trước mặt. Đối mặt với Daraka, cúc một cung, Zeta tạp chí trùng Zeta, Rai. Người sợ à? Daraka thanh âm, hơi hơi truyền tới. Ta sợ ta một cái chú ngữ dùng sai. Làm thịt ngươi. Shirakawa miệng không môi khẽ nhúc nhích. Tức giận trở về một câu. Tự nhận là tiến bộ. Dĩ nhiên cũng làm dám khiêu chiến hắn. Vậy thì nhìn một chút đi. Daraka nghe Shirakawa nói, lỗ tai có chút đỏ lên. Hai người cúi người xong, ngồi dậy, mỗi người thối lui đến quyết đấu đài một bên. Sau đó giơ ngang ma trượng, trượng nhọn tương đối. Được, Manfoy, còn có Rai, các ngươi hãy nghe ta nói. Chỉ cho phép sử dụng nộp khí giới nguyền rủa, bởi vì ta không muốn có người bị thương. Minh bạch à? Lockhart ở một bên, chuẩn bị lần hai mặc lên quy tắc. Người nói hai người bọn họ sẽ tuân giữ quy tắc nha. Marie Aitap nhìn trên đài hai người, hơi hơi phiết đầu, hướng Thu hỏi, nếu như đánh cuộc nói, ta sẽ đặt không sẽ. Thu giảo trơn cười một tiếng. Hả, người quá giảo trơn, với Aaron một dạng. Marie Aitap nhất thời tức giận. Nàng tưởng tượng Shirakawa mới vừa rồi bộ nàng nói một dạng. Bộ Thu một bọc kẹo. Làm gì tiểu cô nương không ngốc. Răng cửa nhét đại bồng. Daraka lĩnh xuất thủ trước. Không nhìn Lockhart nói. Trực tiếp một cái làm ác nguyền rùa đánh tới. Khôi giáp thủ hộ. Shirakawa đem ma trượng đảo qua. Một đạo vô hình hộ khôi ngăn cản ở trước người. Màu xanh da trời nguyền rùa quang đánh vào phía trên. Nhất thời đưa tới một trận nước giống nhau rung động. Tháp lang Tara vũ. Daraka lần hai thả ra một đạo làm ác nguyền rủa, mà Shirakawa thậm chí ngay cả chú ngữ đều không niệm. Ma trượng nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó, liền ngăn trở cái này chú ngữ. Xít. Daraka nhìn dễ dàng chặn chú ngữ Shirakawa, giận đến cắn cắn răng, tuét miệng phần phật. Shirakawa nhìn miệng không môi khép mở, chửi bậy Daraka, trực tiếp một đạo chú ngữ sẽ bỏ qua đi. Chọn chúng Daraka tinh thần xuất hiện buông lỏng trong nháy mắt. Phanh thoáng cái, nguyền rủa quang đánh vào Dara trên người anh. Ha ha, nguyền rủa lập dừng lại. Daraka bị nguyền rủa quang đánh trúng. Trong nháy mắt, cái miệng muốn cười. Sau đó sử dụng nguyền rủa lập dừng. Dừng lại chú ngữ đối với hắn làm ác. Nhưng là Shirakawa liên tiếp lại thả ra một đạo nguyền rủa quang. Phanh thoáng cái. Cả người bị trực tiếp nhấc lên, trên không trung lật một vòng, sau đó lại phanh thoáng cái, ngồi dưới đất, chật vật vạn phần. A, Daraka chỉ cảm thấy cả người xương đều rơi tán loạn, nhất là ngẩng đầu lên, còn chứng kiến sờ nếp tấm kia mặt không chút thay đổi khuôn mặt, cùng với bên tai truyền tới mơ hồ tiếng cười, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Sờ nếp nhìn sắc mặt đỏ bừng Daraka, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng là lại rất khó chịu. Daraka trên danh nghĩa, hay là hắn con đỡ đầu. Xem Daraka thật lâu không đứng dậy, ngay sau đó tự mình ra tay. Nhéo Daraka cổ áo, đem hắn kéo dậy. Nhớ kỹ, Ô Long xuất động. Sờ nếp mặt không chút thay đổi, đem Daraka xốc lên đến. Ghé vào lỗ tai hắn niệm một câu chú ngữ. Sau đó đưa hắn đẩy tới Shirakawa trước mặt. Như thế nào đây? Shirakawa cười nhìn lấy Daraka, con mắt híp lại, đáy lòng thầm mắng cái này chết lão biên bức, kéo lệch giá. Rai, ngươi chờ ta. Daraka sắc mặt đỏ bừng, bày ra tư thế, lần hai kéo dài khoảng cách. Ta đang chờ. Shirakawa buông tay một cái, tỏ ý ngươi phóng ngựa tới. Ô Long xuất động. Daraka nghe Shirakawa nói, hơi đỏ mặt, kéo dài khoảng cách, kêu cũng không đánh. Trong nháy mắt, ma trượng một chút, một đầu dài dài bóng đen nhất thời trên không trung thay đổi ra. Thoáng cái đánh về phía Shirakawa. Shirakawa một phát răng, Hắn làm sao có thể bị loại này trận chiến nhỏ hù dọa. Nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Kia bay tới bóng đen thoáng cái bị một bàn tay vô hình nắm được. Bay trên không trung. Chính là một cái có ô hắc lân phiến đại xà. Trả lại cho ngươi. Shirakawa nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Hắc xà nhất thời bị phản ném trở về. A, Daraka nhìn cái kia phản ném trở lại hắc lân đại xà. Nhất thời bị dọa sợ đến kêu to. Bên cạnh bọn học sinh cũng xôn xao thoáng cái lui ra. Đại xà bị trực tiếp ném tới Dara trên người anh. Phốc một tiếng, biến thành một sợi dây thừng. Thoáng cái quấn ở Dara trên người anh. Hai ba lần quấn quanh. Nhất thời đưa hắn buộc lại. Phanh thoáng cái. Dara ca gục tại quyết đấu trên đài. Giống một cái kén tằm. Ha ha. Trong nháy mắt, nguyên bản bị kinh sợ đến bọn học sinh. Nhìn trên đài bị trói giống như một tằm một dạng Daraka. Nhất thời cười lên. Đương nhiên, cũng có không cười. Những kia slide đặc lâm học sinh. Sắc mặt khó coi. Một người trong đó lớn lên với Rengar không sai biệt bao nhiêu nữ. Càng là dùng nức nở thanh âm. Kêu Daraka tên. Có điểm lạ buồn nôn. Ừ. Snape đứng ở một bên. Nhìn Shirakawa. Đáy lòng cảm giác có chút là lạ. Hắn vốn là muốn nhượng Daraka dùng rắn nguyền rủa dạy dỗ một chút Shirakawa. Lại không nghĩ rằng Shirakawa vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Không một chút nào giống một cái vị thành niên vu sư. Ngược lại giống một cái đã trải qua khảo nghiệm chiến sĩ. Được, Malfoy, không nên động, ta đến giúp ngươi giải quyết. Snape nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Bất quá đồng thời rút ra ma trượng. Muốn giúp mình con đỡ đầu giết trên người sợi dây. Nhưng là sự tình luôn sẽ có thay đổi. Không, không cần. Để cho ta tới. Snape giáo sư. Chút chuyện nhỏ này. Liền để cho ta tới tốt. Lockhart tìm tới một cái có thể phát hiện mình cơ hội. Thoáng cái nắm ma trượng liền phóng qua Shirakawa. Xông lên. Mà đối với Shirakawa có chút cổ quái Snape. Nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp. Không, không, không, Daraka nhìn xông lại Lockhart, nhất thời hét dầm lên, yên tâm đi, Malfoy, lập tức được, sợi dây biến mất, Lockhart một cái chú ngữ, đánh liền tại bọc ở Dara trên người anh sợi dây trên. Vốn là muốn đem Shirakawa biến thành sợi dây giết, hắn vốn cho là, một cái vị thành niên vu sư biến hình thuật, có thể dễ dàng giải quyết, nhưng là hắn nghĩ kém. Phốc một tiếng, cái kia sợi dây toát ra tia lửa. A, Daraka trong khoảnh khắc đó, tiếng thét chói tai kẹt ở trong cổ họng. Hắn cảm giác mình trên người cái kia sợi dây sống lại. Sau đó bên tai còn thổi tới xèo xèo thổ khí âm thanh. Xôn xao một tiếng, nguyên bản gom lại quyết đấu bên đài bọn học sinh, thoáng cái đều tản ra đến. Cái kia sợi dây bị Lockhart lần nữa biến trở về hắc lân đại xà. Ồ, Snape một trận trợn mắt, nhìn quấn ở Dara trên người anh hắc xà. Nhìn lại Lockhart, ta lần áo ngươi đại gia. Người nhà biến hình thuật liền một cái năm thứ hai học sinh còn không bằng. Không thêm phiền đi nha. Ngay tại Snape trợn mắt, than phiền Lockhart thời điểm. Cái kia vảy đen đại xà thoáng cái lập khởi thân thể. Đem đầu đứng ở Daraka trước người, bày ra công kích dáng vẻ, nhưng là thoáng cái, công kích tư thế lại dừng lại, rời đi hắn. Harry đứng ở quyết đấu đài bên cạnh, căn cứ trong đám bạn học quan hệ, lại không được, cũng không thể nhìn đồng học bị cái này rắn cắn. Ngay sau đó hướng cái kia vảy đen hắc xà phát ra lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.